Con dê quyền quý, chương 1436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1436, không sai, bà cụ mặc áo lòng chồn nói. Con nhóc đê tiện đó, vừa nhìn đã thấy một bộ dạng sao chổi, không chừng mấy năm nữa, cô nhóc đó sẽ gây ra chuyện gì cũng nên, theo như tôi thấy, gọi hết anh chị em năm đó lại, giới kinh doanh của tỉnh Tây Hạ cũng đã đến lúc phải xào bài làm mới lại rồi. Việc này, chúng ta còn phải tính kế lâu dài, nhưng có điều khẳng định chuyện này tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như thế, cái con nhỏ tên Lâm Ngữ Lam đó, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Vinh Quang vô cùng kiên định nói, ông nội, nếu như đầy sập nhà họ Lâm, vậy hay để cháu xử lý con nhỏ Lâm Ngữ Lam đó cho. Vinh Tuấn đưa lưỡi ra liếm liếm vành môi, trong mắt anh ta lóe lên một tia tà dâm. Tuấn, cháu yên tâm, Vinh Quang còn chưa lên tiếng, bà cụ mặc áo lông chồn đã cướp lời nói trước. Tất cả người nhà họ Lâm đều để cho cháu xử lý. Ha ha ha, đi thôi, chúng ta đi uống rượu ăn mừng. Vinh Quang bá đạo vung tay một cái, bọn họ giống như đã nhìn thấy ngày mà bản thân họ đẩy sập nhà họ Lâm. Còn những nguyên lão của nhà họ Lâm khác trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Một chiếc Mercedes Ben đậu dài ở bên đường, Vinh Quang dẫn đầu một nhóm nguyên lão của Nhất Lâm đi đến những chiếc xe đó. Hai chiếc Mercedes, Ben cỡ lớn mở đường đi trước, tất cả đều là những chiếc xe hạng sang màu đen, giống như một con rồng đen, dũng mãnh hiên ngang đi trên đường. Chiếc xe địa hình mà Trương Thác leo lên cũng nằm trong đoàn xe này. Trương Thác ngồi ở ghế sau xe, bị hai vệ sĩ mặc áo đen úm chặt trên vai, nhắm mắt không nói gì, coi như đã thừa nhận số phận của mình. Hai tên vệ sĩ nhìn Trương Thác đang ngồi ở giữa nhếch mép. Cái thứ không biết sống chết, ngay cả cậu chủ Vinh cũng dám động vào. Thì định sẵn sẽ không còn nửa đời sau rồi. Hai vệ sĩ liên tục gây ồn ào, giống như khi hai vệ sĩ chế nhạo Trương Thác, họ đang lái xe vượt địa hình, và đột nhiên phanh gấp lại, và những người trong xe, bao gồm cả tài xế, vô thức nghiêng người về phía trước. Không ai để ý, trong tình trạng xe phanh gấp như vậy, Trương Thác ngồi phía sau, lại không chút nhúc nhích. Chuyện gì thế hả? Người đàn ông trung niên khoảng 50 đang ngồi ở ghế phụ lái nói. Không biết, xe phía trước đột nhiên. Tài xế đáp, chưa kịp nói xong liền đột nhiên mở to mắt ra, ánh mắt trở nên đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, lẩm bẩm nói. Xe tăng, đoàn xe rồng đen phía trước, một chiếc xe tăng hạng nặng nằm chắn ngang giữa đường, ngòng súng đen lấy đang chỉ thẳng vào đoàn xe. Chiếc xe tăng hạng nặng đậu giữa đường là một con quái vật thép. Ngay trước đoàn xe hai chiếc Mercedes, Ben Big G trị giá mấy chục tỷ dừng lại, tài xế hoảng sợ nhìn về phía trước. Trong chiếc xe Mercedes, Ben phiên bản dài kia, Vinh Quang và một đám nguyên lão của Nhất Lâm vừa mới mở nắp một chai rượu vang đỏ, Vinh Tuấn đang nằm trong lòng của một cô gái trẻ, hai cô y tá nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu đang ngồi xổm ở một bên xử lý vết thương trên người cho Vinh Tuấn. Làm sao vậy? Tại sao xe đột nhiên dừng lại? Vinh Quang cảm thấy không hài lòng hét lên vì xe đột nhiên phanh gấp. Cậu Vinh, phía trước đã xảy ra chuyện. Tài xế mở vách ngăn giữa ghế sau và vị trí tài xế ra để đám người ngồi ở phía sau có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mặt. Đây là một cuộc diễn tập, Vinh Quang nhíu mày nhìn về phía trước nói với tài xế. Đi đường vòng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Vinh Quang có địa vị rất cao ở thành phố Ninh Trung, hành xử kiêu căng nhưng vẫn chưa ngốc đến mức muốn xảy ra mâu thuẫn với khu vực phòng thủ để diễn tập. Tài xế chậm rãi di chuyển tay lái, vừa di chuyển được một nửa lại đột nhiên dừng lại. Cậu Vinh, đằng sau cũng không đi được, lại là một chiếc xe tăng hạng nặng khác đang phóng tới từ phía sau của đoàn xe xếp thành hàng dài màu đen, độ dày của trọng tải tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực từ tận đáy lòng. Một luồng không khí vang lên, trên bầu trời có mười mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ phía chân trời xoay quanh ở phía trên đoàn xe. Nòng súng trên máy bay trực thăng vũ trang đang chậm rãi xoay tròn, đây là dấu hiệu nó đã nóng lên và có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Trên mỗi chiếc trực thăng đều đặt một sợi dây thừng, lần lượt từng những binh sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ trượt xuống từ dây thừng rồi rút súng trường bán tự động ở sau lưng ra nhắm vào từng chiếc xe trong đoàn xe xếp thành hàng dài màu đen. Cách trương,